người vợ trọng sinh, Lệ tiên sinh, mau ký đơn. Chương 40, tôi không trị được cô, nhưng sẽ có người trị được cô. Góc truyện audio.com, chuyện của Liễu An An, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Hôm qua có đoạn video quay lại chuyện này rồi đăng lên Weibo. Rất nhanh liền trở thành tâm điểm chú ý, hiện tại dự định là chỉ có thể để cho Tô Thiên Từ là người trong cuộc ra mặt giải quyết. Trước kia Tô Thiên Từ khi đối mặt với người thanh mai trúc mã này, ít nhiều cũng có chút nịnh nọt. Nhớ lại cuộc giao tranh hôm qua giữa hai người, ngược lại khiến cho cô ta cảm thấy Tô Thiên Từ này giống như cũng không đơn giản như vậy. Chỉ sợ, hôm nay cô sẽ không tới. Quả nhiên, Đường Mộng Dĩnh ở trong quán cà phê đợi chừng 20 phút. Cũng không thấy Tô Thiên Từ đâu. Cầm điện thoại di động lên gọi cho cô lần nữa. Nhưng không có người bắt máy. Lửa giận, trong giây lát lại bùng lên. Nhưng rất nhanh, cô ta liền tỉnh táo lại. Cầm điện thoại di động lên. Mở danh bạ ra, tôi không trị được cô. Nhưng sẽ có người trị được cô. Tô Thiên Từ trở lại biệt thự. Liền để người hầu dọn dẹp thêm một phòng. Còn bản thân đem mấy thứ đồ của mình đến phòng ngủ khác. Đối diện với phòng ngủ chính. Làm xong tất cả, đã là hơn một giờ sau. Cô cầm điện thoại di động lên, phát hiện phía trên có hai cuộc gọi nhỡ, là của Lệ gia, cô nhanh chóng gọi lại, người nhận là Lệ phu nhân. Mẹ, nghe nói, cô muốn kiện em họ của Mộng Dĩnh. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, làm sao mẹ biết, không cho phép cô kiện. Thái độ của Lệ phu nhân mười phần ra lệnh, Đường gia và Lệ gia đã có quan hệ tốt nhiều năm như vậy. Không phải để cho cô cứ thế mà phá hoại được. Tranh thủ thời gian thu tay lại đi, trong lòng Tô Thiên Từ có chút không cam tâm, nhưng lời Lệ phu nhân nói, cô không thể không nghe, con biết rồi, cúp điện thoại, trong lòng Tô Thiên Từ rất không cam tâm. Cô mở Weibo ra, phát hiện trên hot search của Weibo có lan truyền đoạn video về chuyện của Liễu An An. Đã dần hạ xuống, rất nhiều video lúc đầu được chia sẻ rầm rộ, đã bị xóa đi không ít. Hơn nữa xu hướng còn đang giảm đi. Trên Internet, thứ không bao giờ thiếu chính là những kiểu dập tin như thế này. Xem ra, Đường Mộng Dĩnh đã bắt đầu ra tay rồi. Đầu tiên là gọi điện cho Lệ phu nhân cáo trạng, mà trên mạng cũng bắt đầu cho người đè tin tức xuống. Hai bút cùng vẽ, ra sức bảo vệ Liễu An An. Ha ha, không cho Liễu An An ngồi tù được, nhưng chí ít cũng phải thu lại được một chút lợi ích chứ. Bật máy tính lên, Tô Thiên Từ trực tiếp mở nhóm chat đã hồi lâu không vào ra. Xem một loạt danh sách bạn bè trong nhóm chat cấp 3. Tìm được một cái tên, Lục Diệc Hàn, đây là người ngồi cùng bàn thời cấp 3 với cô. Một người rất thích máy tính, đến nỗi thiếu chút nữa xem máy tính như vợ của mình. Chỉ là, sau khi cô được Tô ra đón về thì không còn có liên lạc nữa. Về sau, cậu ta nhanh chóng trở thành người tài, thành thạo IT số 1 ở Khang Thành, mà cô lại thành kẻ vạn người ghét bỏ, nên khoảng cách giữa hai người họ, càng ngày càng xa, nếu như cô nhớ không nhầm. Vào thời điểm này, đang chính là thời điểm cậu ta nghèo nhất, năm thứ 3 đại học, thời điểm người người đều đang đi thực tập, thì tên gia hỏa này cũng đã liên kết với mấy người anh em. Bắt đầu lập nghiệp, chính là lúc mà tài chính khan hiếm. Còn Tô Thiên Từ, hiện tại lại không có gì ngoài tiền. Mở ra cửa sổ chat ra, Tô Thiên Từ trực tiếp đi vào vấn đề chính. Thiên Thiên Tô Từ, 10 vạn tệ, giúp tôi đào tất cả quá khứ đen tối của một người. Cái tên biến thái kém chút nữa thì đem máy tính về làm vợ kia cũng rất nhanh chóng đáp lời. Viễn Lục Diệc Hàn, có thật không? Thiên Thiên Tô Từ, tài khoản, Viễn Lục Diệc Hàn, hình ảnh, một người bạn đã lâu không gặp, đột nhiên lại cho mình 10 vạn tệ, thì sẽ có phản ứng gì? Lục Diệc Hàn đẩy mắt kính lên, không cho rằng hình ảnh chụp màn hình kia là thật, liền cầm cốc nước lên uống. Leng keng, điện thoại có một tin nhắn được gửi đến, Lục Diệc Hàn trở lại trước máy tính, vừa uống nước vừa cầm điện thoại di động lên mở khóa. Đột nhiên, nước trong miệng phun ra đầy màn hình máy vi tính, dịch giả, Smoochie, Beta, Tiểu Mai, Cách Trương,